T hoàn toàn không còn là nam xin HT với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. T làm người tét sợ hãi. T lầm ấm nắm lấy cánh tay hắn. T hốt hấp khót khăn nhô đôi mắt lại. T ết tới cứu cột với. T cột không muốn ngốc ở chỗ này. T ết tới kích cứu cô. Nhìn Red trong mắt coi không muốn. T hà trạch thành phẫn hận cắn răng. Tê bàn tay tót duỗi về phía rướt hay chân cô. Tê không màng cốt giấy rủa. Tê trực tiếp đem quần lót ren kia ớt ké ớt xuống. Tê vuốt vết điệt phương mềm mại tìm thấy khe hở ở giữa. Tê ngóng tay thon dài không nói hay lời liền cắm vào. Tê, không cần. Tê lâm ấm lớn tiếng thét to. Tê nơi đót chớt bao giờ bịt người khách đụng vào. Tê nghe cái cả tượt mình cốt cũng đều không chạm qua. Tê, không cót bất kỳ ẩm ướt nào ớt làm một ngóng tay của ớt hắn cũng khót đi chuyển. Tê hà rạch thành xoa xoa âm đết phía trước. Tê cắn lấy núm vu ớt cô. Tê không ngừng phát rét tiếng hút chụt chụt. Tê lem ấm xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Tê đẩy đầu hắn ra. Tê nhưng lại không thể hoạt động được. Tê phản ứng xin HT lít thô bảng năng của ớt thân thể tới. Tê ngóng tay của ớt hắn không ngừng chút đát trên cơ thể cô. Tê cốt gắt dâu cắn môi dưới. Tê gông để chót mình phát rét bất kỳ âm thanh nào. Tê hà trạch thành ngẩng đầu. Tê nhìn núm vút hồng nhạt đã ngạnh lên. Tê cười nhả ớt một tiếng. Tê em quả nhiên cũng rất thoải mái đúng không? Tê dâm đáng, tê núm vút cũng ngạnh, tê phết dưới cũng cót thủy. Không phải, tê không phải dâm đáng. Không cần nói cốt như vậy, tê cốt không phải người lẳng lơ. Hà trạch thành hút lấy núm vút phấn nộn của ớt cô. Tê ở xung quanh HT núm vút không ngừng liếm láp. Tê trong chốc lát lại dùng hàm răng cắn cắn. Tê lăn lộn làm lâm ấm trực tiếp khóc thành tiếng. Tốt cầu xin cậu đừng như vậy. Tê cậu thả tôi đít được không? Tê tôi sẽ không nói chuyện này ra. Tê cầu xin cậu thả tôi ra. Ngóng tay của ớt hà trạch thành đã ớt lộng trong hốt huyệt cô. Tê, đừng nói mấy câu này nữa. Tê ngoan ngoãn để tôi thao. Tê chờ lát nữa em yêu cái cảm giác này. Tê đến lúc đó mỗi ngày yệt em sẽ giàu mông cầu tôi thao. Nhìn thấy phía dưới nước đã đủ nhiều, tê hà trạch thành buông lỏng cổ cốt ra. Tê đen ngóng tay dính đầy dâm thủy sờ lên gương mặt hốt lê đái vũ. Tê thật đáng thương. Tê hắn lột rét nụt cười dâm đáng. Tê xoa xoa côn thịt của ớt mình chuẩn bịt đâm vào. Tê ết ngờ lâm ấm nhìn chúng thời cơ. Tê trực tiếp bò dậy bỏ chạy. Cốt muốn chạy. Tê cốc không thể ở chỗ này thất thân. Không thể, tuyệt đối không thể. Hà trạch thành biểu tình dữ tợn. Tê trực tiếp bóp đùi cốt ké ớt lại. Tê ghen nói hay lời đỡ lấy côn thịt của ớt mình. Tê thẳng lưng thọc vào. Tê, a, tê hệt thân của ớt lâm ấm truyền đến một trận xét rách đau đớn. Tê, cảm giác xét rách tấm màng kia ớt thật sượt sảng khoái. Tê là hắn nhịn không được thở dài một hơi. Tê, tiểu gia hỏa dưới thân vượt mới trở thành nữ nhân còn không ngừng vặn vẹo. Tê vẻng phất như vẫn quyết tâm muốn chạy yệt trốn chạy. Cái này thật sự làm hắn không cao hứng. Bang, tê bàn tay của ớt hắn đánh một cái lên cánh mông phấn nộn của ớt cô. Tê mắt thường cũng có thể thấy dấu tay dần dần hiện ra. Tê lâm ấm đau muốn chết. Tê dùng khỉu tai trông lấy cơ thể của ớt mình kêu. Tê đau quá. Tê cầu xin cậu đít rét ngoài. Tê đau quá. Bang. Tê ại là một cái tát. Tê cốt thô bằng năng kẹp chặt tiểu huyệt. Hà trạch thành sảng đến không chịu nổi. Tê một bên đánh một bên mắng. Tê dâm đáng. Tê bịt đánh còn sảng như vậy. Tê quả nhiên trời xin HT chính là bịt thao. Tê dâm đáng, không phải tôi không phải.